Phượng nghịch thiên hạ, chiến thần sát thủ phi. Chương 24, tiến cung 3. Góc truyện audio.com. Edit by Điệp EV. Giả Lam ngẩng đầu, nhìn nữ tử trước mắt hơi hơi mỉm cười. Hồng Lang, tuổi còn nhỏ không nên mặc y phục đỏ a, lời này nói ra. Nữ hài tên Hồng Lang bĩu môi. Giả Lam tỷ tỷ, Hồng Lang đã 14 tuổi. Giả Lam bật cười, vẻ mặt chính trực nói. Thừa Phong mới 13 tuổi. Dứt lời, nữ hài đối diện giống như bóng cao su nhụt chí. Nàng so với Thừa Phong lớn tuổi hơn. Không có biện pháp duỗi tay vỗ vỗ nàng vai. Tuổi không là vấn đề. Ngay sau đó hướng tới bên trong hoàng cung đi đến. Long Lăng quốc binh lực 4 phần. Nhị hoàng tử Long Thần Hàn tay cầm 1/4. Người hoàng tộc tay cầm 1 phần. Mộc Tiêu nắm giữ 1/4. Mà 1/4 còn lại là do An Dương Vương nắm giữ. An Dương Vương này là do Hoàng thượng Long Lăng quốc phong vương ra. Người này kiêu dũng thiện chiến, có dũng có mưu, mà An Dương Vương nà lại chỉ có một nữ nhi, đó là An Hồng Lăng. Lúc trước An Hồng Lăng tới Mộc Phủ tìm Thừa Phong, kết quả Thừa Phong không tìm được, lại trượt chân rớt xuống nước, lúc ấy không có người nào tại đó. Là nàng nhảy xuống đem nàng ấy kéo lên, lúc ấy nàng có nghị lực lớn quyết tâm đem nàng cứu lên. Bằng không nàng cùng Hồng Lăng ai đều cũng sống không được. Cũng chính vì lý do này mà Hồng Lăng nguyện ý cùng nàng nói chuyện. Nha, ta đoán xem đây là ai a, này không phải Mộc Già Lam sao? Thanh âm chanh chua, làm Già Lam hơi hơi nhíu mày, nhìn về phía người tới. Trong nháy mắt liền biết nàng là ai. Long Vũ Thanh, từ công chúa Long Lăng quốc, cũng chính là muội muội ruột Long Thần Hàn. Muốn nói vì sao nàng biết, phải nói đến Say Nguyệt lâu. Bởi vì sau khi nàng phân phó, không riêng nữ tử, còn có nam tử, mà 2 ngày trước nàng đi tìm Tô San San có việc thương lượng. Vừa lúc nhìn thấy nàng cùng một người nam tử vào phòng. Lúc ấy khoan thai thân mật. Lúc sau liền biết nam tử này ở Say Nguyệt lâu. Long Vũ Thanh này hẳn là 2 ngày trước vừa đi. Mộc Già Lam, người nhìn thấy bản công chúa cư nhiên không hành lễ. Thấy Mộc Già Lam nửa ngày không có ý tứ hành lễ. Long Vũ Thanh có chút sinh khí. Nhị ca thiên tài của nàng cư nhiên có hôn ước cùng một phế vật. Phế vật còn chưa tính. Còn xấu vô cùng. Cái này kêu nàng như thế nào có thể không sinh khí. Từ công chúa, ta là tẩu tử tương lai của ngươi. Này lễ, ngươi chịu nổi sao? Già Lam sắc mặt có chút khó coi. Nàng che giấu, không đại biểu nàng có thể tùy ý để người khác khinh nhục. Muốn nàng hướng nàng ta hành lễ. Nằm mơ, ngươi, Long Vũ Thanh nghẹn họng. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì? Cười lạnh 2 tiếng, Mộc Già Lam, ngươi chờ xem, đợi lát nữa cho ngươi đẹp mặt. Nhị ca lát nữa không cùng ngươi giải trừ hôn ước mới là lạ. Còn tẩu tử, tưởng bở, dứt lời, Long Vũ Thanh liền mang theo những thế gia tiểu thư kia rời đi. Thấy bọn họ đi rồi, Già Lam thu lại điệu bộ đi khi diễn tuồng, đi tới phía trước, 15 phút lúc sau, Già Lam bị ai phát hiện, nàng, lạc đường nhìn phong cảnh duyên dáng trước mắt, Già Lam lại không có nửa điểm tâm tình thưởng thức. Còn có nửa khắc nữa là yến hội bắt đầu rồi. Đến lúc đó mọi người đều đến đông đủ. Nàng một người tới trễ. Phòng trừng nàng sẽ trở thành tâm điểm. Đáng chết ngươi là ai? Thời điểm trong lòng Già Lam nóng như lửa đốt. Một đạo thanh âm mềm nhẹ vang lên. Bình đạm tựa như mùa xuân. Làm người vừa nghe liền cảm thấy chủ nhân của thanh âm này nhất định là một vị nam tử như ngọc. Già Lam quay đầu lại. Liền thấy một vị nam tử, hắn một thân áo bào trắng đứng thẳng dưới ánh mặt trời. Một đầu dùng một ngọc quan cố định, không giống nam nhân áo tím ngày đó. Hắn có một đôi mắt đào hoa, lại không có cảm giác quyến rũ. Mũi cao thẳng, một đôi môi mỏng mím lại, ngũ quan ôn nhu, không giống nam nhân áo tím. Một vẻ sắc bén, cách trương,